Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1051 tuyệt đối bá chủ. Đàm Vân đánh giết Thái Vĩnh Xương về sau, sợi tóc múa ở giữa, linh thức bao phủ phương viên ngàn vạn dặm Vĩnh Hằng bí cảnh, không thể nghi ngờ nói, hiện tại tất cả thần phục đệ tử tiến về Vĩnh Hằng thời không đạo trường, bổn tông chủ có việc tuyên bố. Nói xong, Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông một phương chúng cường giả, dẫn đầu đi tới bốn bề toàn núi Vĩnh Hằng thời không đạo trường. Bóng đêm dần dần dày, thẳng đến hôm sau giờ thì hơn 8 triệu đệ tử mới lần lượt chạy đến, chỉnh chỉnh tề tề ngừng chân tại thời không đạo trường bên trong. Chúng đệ tử nhìn qua đứng lơ lửng trên không thác bạt oanh oánh, bọn hắn sợ ngây người. Bởi vì lúc trước thác bạt oanh oánh chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông, tất cả thiên môn đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất, cho nên hơn 9 thành nhận biết thác bạt oanh oánh, còn lại chỉ nghe qua nàng phương danh. "Oanh oánh, ngươi tới nói đi." Đàm Vân nói. "Vâng tông chủ." Thác bạt oanh oánh lĩnh mệnh về sau, nhìn xuống hơn 8 triệu đệ tử thần sắc trang nghiêm nói. "Chắc hẳn rất nhiều người nhận biết ta, vậy ta tự nói đơn giản một chút. Ta bây giờ là Hoàng Phủ Thánh Tông Phó Tông Chủ, ngày hôm đó lên hủy bỏ tất cả Vĩnh Hằng Thiên Tông công pháp, sau đó, bản Phó Tông Chủ biết cho các ngươi càng cường đại hơn công pháp tu luyện. Ngoài ra, lập tức lên Thiên Phạt Sơn Mạch không có Vĩnh Hằng Thiên Tông, vô luận là Hoàng Phủ Bí Cảnh, vẫn là Thần Hồn Bí Cảnh, Vĩnh Hằng Bí Cảnh, đều là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Ta Tông Tông Chủ tại chinh phục Thần Hồn Tiên Cung về sau, lại mở ra thông hướng Hoàng Phủ Bí Cảnh đường hầm không thời gian, để hai đại bí cảnh đệ tử có thể tự do truyền tống, lẫn nhau ở giữa tăng tiến tình cảm, tương hỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Tiếp xuống, tông chủ sẽ còn từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh phân biệt mở ra thông hướng Thần Hồn Bí Cảnh, Vĩnh Hằng Bí Cảnh đường hầm không thời gian. Nhất trọng yếu là qua không được bao lâu, tông chủ sẽ còn toàn diện mở ra Vĩnh Hằng chi địa, Vẫn Thần Hạp Cốc, Chư Thần Chiến Trường, Tam Đại Thí Luyện chi địa, lại sẽ còn đem Tam Đại Thí Luyện chi địa thí luyện khu vực mở rộng, để các ngươi tiến vào thí luyện tu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, sau này Tam Đại Bí Cảnh đệ tử đều là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, cần phải tương kính như tân, cùng chung mối thù, ai dám trái với tông quy hết thảy giết chết bất luận tội. Các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi có thể trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, sẽ là các ngươi cả đời vinh hạnh. Bởi vì chúng ta tông môn tương lai sẽ trở thành các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn, chúng ta tông môn sẽ chinh phục Thiên Phạt Đại Lục. Hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, bái kiến tông chủ. Hơn 8 triệu tên đệ tử nghe vậy, nhao nhao đem mình các loại cảm xúc ẩn tàng đáy lòng, hướng Đàm Vân quỳ lại tam dập đầu, cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên, đệ tử bái kiến tông chủ. Miễn lễ đi. Đàm Vân mỉm cười, để chúng đệ tử sau khi đứng dậy, nhìn về phía Thác Bạt Oanh Oánh, nói, còn lại ngươi rõ ràng như gì làm a? Rõ ràng, Thác Bạt Oanh Oánh nói, thứ nhất, đem Vĩnh Hằng Tiên Tông tông quy hủy bỏ, đem ta tông tông quy chế thành ngọc giản cấp cho cấp chúng đệ tử. Thứ hai, từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh thánh môn đệ tử bên trong chọn lựa cao tầng. Thứ ba, cấp Vĩnh Hằng Bí Cảnh các đệ tử chế tác mới tông phục. Vì khác nhau Tam Đại Bí Cảnh đệ tử thân phận, thuộc hạ sẽ để cho Hoàng Phủ Bí Cảnh các đệ tử tông phục bên trên đánh dấu Hoàng Phủ hai chữ. Thần Hồn Bí Cảnh đệ tử đánh dấu Thần Hồn hai chữ, Vĩnh Hằng Bí Cảnh đệ tử đánh dấu Vĩnh Hằng hai chữ. Thứ tư, đem Vĩnh Hằng Bí Cảnh các đệ tử cùng Thần Hồn Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong đệ tử căn cứ thuộc tính chia làm ngũ hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, tăng thêm đan trận khí phủ bốn mạch, sẽ còn thành lập công huân nhất mạch, thú tộc một mạch, trung thập nhất mạch. Thứ năm, thuộc hạ sẽ an bài Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong thần mạch cảnh, thần vực cảnh cường giả trước phân biệt tiến vào Chư Thần Chiến Trường, Vẫn Thần Hạp Cốc, đem đệ tử thí luyện khu vực từ ngàn vạn dặm khuếch trương đến phương viên trăm ước dặm. Thứ sáu, tông chủ ngài mở tốt tiến về Hoàng Phủ Thần Hồn hai đại bí cảnh truyền tống trận về sau, thuộc hạ biết sai người tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, đem Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện khu vực cũng tạm thời khuếch trương đến phương viên trăm ước dặm. Thứ bảy, đợi Tam Đại Thí Luyện Chi Địa thí luyện khu vực khuếch trương hoàn tất về sau, liền có thể toàn diện mở ra thí luyện hình thức, để Tam Đại Bí Cảnh đệ tử tùy ý tiến vào thí luyện tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thứ tám, thuộc hạ biết triệu tập tất cả đi ngược chiều thải linh quáng có tâm đắc người tiến vào Tam Đại Bí Cảnh tìm kiếm linh quáng, đến thỏa mãn ta tông đệ tử cần muốn. Nghe vậy, Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, tốt, cứ như vậy bố trí đi làm đi. Các bạt oanh oánh cùng Đàm Vân nói chuyện, ở đây tất cả mọi người nghe vào trong tai, bọn hắn có chút kích động. Làm tiếp xuống, Thác Bạt Oanh Oánh đem 13 chủng thuộc tính công pháp ngọc giản xuất ra, để chúng đệ tử phóng thích linh thạch xem xét, lúc bọn hắn cùng lúc trước Thần Hồn Tiên Cung đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy công pháp lúc cảm xúc đồng dạng. Đối mặt cường đại như thế công pháp, bọn hắn có kích động nói năng lộn xộn, có kích động phát cuồng, cũng có vui đến phát khóc. Không hề nghi ngờ công pháp chính là lập tông gốc rễ. Sau đó Thác Bạt Oanh Oánh bắt đầu công việc lu bù lên. Đàm Vân thì để mấy thú tiến vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong nắm chặt thời gian tu luyện. Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Thiên Nhi, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh thì giúp Thác Bạt Oanh Oánh cùng một chỗ xử lý sự vụ. Mà Đàm Vân thì đem bí cảnh chi môn bên trên nguyên bản cấm chỉ trận pháp xóa đi về sau, lại hao phí 10 ngày nhanh chóng bố trí 12 long hoàn song đỉnh phòng ngự trận pháp. Chỉ có Đàm Vân rõ ràng, này phòng ngự trận chính là dùng tại bí cảnh chi môn bên trên, trận pháp mạnh mẽ nhất. Cũng là Đàm Vân tại thế gian vị diện có khả năng bố trí xuất mạnh nhất phòng ngự cấm chỉ trận. Bởi vì cường đại tới đâu một điểm phòng ngự cấm chỉ trận, Đàm Vân dùng linh lực căn bản bố trí không ra, chỉ có hắn phi thăng tiên giới tu nạp tiên nguyên về sau, mới có thể lấy tiên nguyên bố trí ra. Bố trí tốt bí cảnh chi môn cấm chỉ phòng ngự trận pháp về sau, Đàm Vân để Tố Băng bọn người trước bế quan tu luyện, mà hắn thì bắt đầu thủ mở thông hướng Hoàng phủ bí cảnh đường hầm không thời gian. Vĩnh hằng bí cảnh đến Hoàng phủ bí cảnh khoảng cách cùng thần hồn bí cảnh đến Hoàng phủ bí cảnh khoảng cách không kém bao nhiêu, Đàm Vân hao phí thời gian 1 năm rưỡi, liền đem 2 đại bí cảnh đả thông. Vĩnh hằng bí cảnh cách ly thần hồn bí cảnh khá gần, cho nên lấy Đàm Vân tốc độ vẻn vẹn tốn thời gian 20 ngày, liền mở ra thông hướng thần hồn bí cảnh đường hầm không thời gian. Từ đó tam đại bí cảnh rốt cục đả thông. Bây giờ không hề nghi ngờ, Hoàng phủ Thánh Tông chính là Thiên Phạt Sơn mạch tuyệt đối bá chủ. Chuyện của tôi, nét. Hoàng phủ Thánh Tông tam đại bí cảnh tông môn đệ tử đã đạt đến 26 triệu chi cự. Mà giờ khắc này, Tắc Bạt Oanh Oánh đã mệnh lệnh, Hoàng phủ bí cảnh bên trong cao tầng phân biệt tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc chư thần chiến trường, Vĩnh Hằng chi địa bắt đầu khuếch trương trương đệ tử nhóm thí luyện khu vực. Cũng an bài mấy chục vạn đệ tử tiến vào tam đại chư thần chiến trường di chỉ, bắt đầu thăm dò linh quáng nguyên, hy vọng sớm ngày phát hiện linh quáng tiến tới khai thác. Lúc này Đàm Vân cũng không bế quan, mà là tìm được đang lúc bế quan Nam Cung Ngọc Thấm, hai người tay trong tay, giống như là thần tiên quyến lữ thông qua Vĩnh Hằng thời không thánh trận đường hầm không thời gian, đạt tới Vĩnh Hằng chi địa. Sau đó, Đàm Vân để thí thiên ma viên xuất quan, trở mình cùng Nam Cung Ngọc Thấm, một đường hướng Táng Thần Thâm Uyên cực tốc bay đi. Mấy chục năm trước là Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân tiến vào Táng Thần Thâm Uyên chỗ sâu, tìm được 4 chuôi hồng mông thần kiếm, sau đó là thí thiên ma viên, mang theo Đàm Vân một đường chạy như điên tới Táng Thần Thâm Uyên, cho nên thí thiên ma viên đối với địa hình rất tinh tường. Thí thiên ma viên tiến vào Táng Thần Thâm Uyên về sau, xe nhẹ đường quen lăng không bay qua. Chương 1052, lửa giận phần thiêu thượng. Táng Thần Thâm Uyên cùng mấy chục năm trước vẫn như cũ không có gì thay đổi, lâu dài hắc vụ tràn ngập. Trước đó đối Đàm Vân tạo thành cực kỳ cường đại tổn thương hắc vụ, bây giờ theo hắn thực lực tăng nhiều, đã mảy may không chịu được ảnh hưởng. Đàm Vân tính toán thời gian một chút, thí thiên ma viên tốc độ phi hành đến chỗ sâu muốn 1 tháng lâu, cho nên hắn cùng Nam Cung Ngọc Thấm lại riêng phần mình tiến vào trong tháp bế quan tu luyện. Thí thiên ma viên đem hai người tu luyện 2 tòa tháp thu nhập mình 2 lỗ tai về sau, liền thể nội ma lực dâng trào, một đường hướng hắc vụ tràn ngập trong vực sâu cực tốc bay đi. Bởi vì cái đó tốc độ phi hành cực nhanh, cho nên trong vực sâu đê dài yêu thú căn bản không phát hiện được. Trên đường thí thiên ma viên gặp được mấy cái lục dài yêu thú, một tiếng lăn đi. Lục dài yêu thú bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất, ngoại trừ run lẩy bẩy bên ngoài, không dám lên tiếng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Đàm Vân tiến vào Táng Thần trong vực sâu đã qua 1 tháng, thí thiên ma viên mang theo Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm cuối cùng đã tới Thâm Uyên chỗ sâu nhất. Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm bay ra trong tháp về sau, lăng không lơ lửng tại hắc vụ cuồn cuộn Thâm Uyên trong tầng trời thấp. Chủ nhân, ta cái này đem hắc vụ cho ngài nuốt. Tí thiên ma viên nói xong, mở ra miệng lớn, lập tức phương tròn vo hắc vụ nuốt vào trong bụng. Hắc vụ biến mất lúc lệnh Nam Cung Ngọc Thấm rung động một màn xuất hiện. Nhưng gặp trong tầm mắt xuất hiện một mảnh tản ra bất khuất ý niệm huyết hồ cùng một mảnh bi thương ý vị nước hồ. Mà tại huyết hồ trung ương thì đứng vững vàng một bộ cao tới 10 vạn trượng to lớn hài cốt, từ hài cốt ngoại hình phán đoán cùng nhân loại có 8 phần tương tự. Mà hài cốt trong tay phải còn gắt gao nắm chặt một thanh cự kiếm, mũi kiếm đâm vào huyết hồ bên trong, không khó tưởng tượng cái đó trước khi chết dùng cự kiếm chống đỡ huyết hồ dưới đáy, không để cho mình ngã xuống. Đàm Vân, cái đó chính là Hồng Hoang thần chủ sao? Nam Cung Ngọc Thấm thương cảm nói. Ừm, tên của nó gọi Bất Hủ. Đàm Vân tinh mâu bên trong có doanh doanh lệ quang, mặt khác 2 mảnh nước hồ là Bất Hủ nước mắt biến thành, đây một mảnh huyết hồ là Bất Hủ huyết dịch. Cái đó từng tại Hồng Mông thần giới, vì ta lập xuống hách hách chiến công, cho nên ta cho nó lấy tên gọi Bất Hủ, hy vọng cái đó vạn cổ vĩnh tồn. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái đó vẫn là đi. Nam Cung Ngọc Thấm tiến lên một bước đem Đàm Vân ôm vào trong ngực an ủi, đừng khó qua, ta được đến truyền thừa Bất Hủ Hồng Hoang kiếm quyết, tương lai chúng ta nhất định sẽ giết vào thần giới, vì Bất Hủ báo thù rửa hận. Ừm, Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu tiếp lấy hôn một chút Nam Cung Ngọc Thấm cái trán, ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi đem Bất Hủ Hồng Hoang thần kiếm lấy xuống. Nói xong, Đàm Vân đằng không mà lên vạn trượng, sợi tóc bay lên, linh thức phát tiết mà xuống, bao phủ huyết hồ, 2 mảnh lệ hồ về sau thi triển cách không nhiếp vật. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức 2 mảnh lệ chi bên trong hồ các tuôn ra một cỗ nước mắt phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, huyết chi bên trong hồ, một cỗ huyết dịch thoát ly mặt hồ trong hư không cùng 2 cỗ nước mắt dung hợp lại cùng nhau về sau, hóa thành một cỗ thô to 10 trượng, dài đến 100 trượng huyết lệ. Huyết lệ lại 1 phân thành 2, phân biệt chui vào Hồng Hoang thần chủ hài cốt trong đôi mắt. Nhất thời, huyết hồ trên không gian chấn động, đón lấy phương viên vạn trượng huyết hồ bên trong không còn dâng trào suốt cuồn cuộn hắc vụ. Đàm Vân thở sâu, ngăn chặn lấy bi thương, lại kéo lên 5 vạn dặm hư không, đi tới Hồng Hoang thần chủ cầm kiếm to lớn hữu thủ cốt cách bên trên. PS2.TIYENCUATUI.NET/ đón lấy, Đàm Vân Hữu quyền oanh kích lồng ngực, phun ra một ngụm máu về sau, linh thức điều khiển huyết dịch trong hư không huyễn hóa thành một bộ huyền ảo mà thần kỳ đồ án. Đi, Đàm Vân một ý niệm kia đồ án màu đỏ ngòm liền bay vào Hồng Hoang thần kiếm bên trong, đón lấy cảm nhận được Hồng Hoang thần kiếm truyền đến một cỗ huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. Tiểu, Đàm Vân thấp giọng tự nói ở giữa, lập tức cự kiếm bỗng nhiên thu thò thành ba thước ba tấc lớn nhỏ bay vào Đàm Vân mi tâm. Mà mất đi thần kiếm trèo chống Hồng Hoang thần chủ hài cốt còn như sơn nhạc hướng phía dưới ngã xuống. Đàm Vân hai tay nhô lên thập vạn trượng hài cốt nhìn xuống Nam Cung Ngọc Thấm nói, Ngọc Thấm, mở một cái mộ huyệt. Nam Cung Ngọc Thấm lăng không mà lên cầm kiếm tại thâm nguyên chỗ sâu, nhanh chóng mở ra một cái đường kính thập mấy vạn trượng mộ huyệt. Đàm Vân đem Hồng Hoang thần chủ hài cốt nhẹ nhàng để vào mộ huyệt về sau, lại lấp đất để bất hủ nhập thổ vi an. Sau đó, Đàm Vân cầm kiếm bổ ra một tòa sơn phong, làm một cái mộ bia, sừng sững tại mộ huyệt phía trước. Trên bia mộ âm vang hữu lực có khắc Hồng Hoang thần chủ bất hủ chi mộ. Làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân đem Hồng Hoang thần kiếm tế ra, lại giải trừ đối Hồng Hoang thần kiếm khống chế cũng để Nam Cung Ngọc Thấm nhỏ máu nhận chủ. Đàm Vân ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm nói, Hồng Hoang thần kiếm bên trong khí linh từ lâu lâm vào ngủ say. Chỉ có tương lai chúng ta đến tiên giới, khí linh hấp thu tiên nguyên sau mới có thể thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi dùng Hồng Hoang thần kiếm thi triển Hồng Hoang kiếm quyết uy lực vô tận. Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu mong đợi, vậy bây giờ đây? Hiện tại, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, tuy nói khí linh ngủ say, bất quá ngươi lấy Hồng Hoang thần kiếm thi triển Hồng Hoang kiếm quyết sau uy lực cũng có thể bạo tăng gấp 3. Gấp 3, Nam Cung Ngọc Thấm trừng lớn đôi mắt đẹp, đẹp lay phàm trần trên dung nhan đều là chấn kinh chi sắc, vậy ta chẳng lẽ có thể lấy vực thai cảnh bảy trọng cảnh giới, diệt sát phổ thông vũ hóa cảnh nhị trọng cường giả. Nam Cung Ngọc Thấm tại Đàm Vân mở đường hầm không thời gian hơn một năm thời gian bên trong, tại giới từ thời không thánh tháp bên trong, từ vực thai cảnh lục trọng tấn thăng thất trọng cảnh. Không sai, Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Thật là lợi hại u cầm, Nam Cung Ngọc Thấm dáng vẻ vui mừng, đẹp làm cho người khác say mê. Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì ôm Nam Cung Ngọc Thấm mềm mại không xương eo nhỏ, bờ môi tại nàng bên tai thổi nhẹ khẩu khí, vậy ta lợi hại sao? Không biết, Nam Cung Ngọc Thấm tiếng như ruồi muỗi, một viên trái tim phanh phanh trực nhảy. Không biết, Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, lần trước suốt cả đêm ngươi cũng không biết ta lợi hại hay không sao? Vậy được rồi, lần này ba ngày ba đêm, để ngươi biết biết. Nói Đàm Vân bỗng nhiên ôm lấy mềm mại không xương Nam Cung Ngọc Thấm tế ra Linh Lung Thánh Tháp ôm nàng tiến vào thập nhị trọng. Linh Lung Thánh Tháp mỗi nhất trọng chỉ có thể chứa đựng một cá nhân tu luyện, như hai người trong tháp thời gian cùng ngoại giới thời gian không thay đổi. Sau ba ngày, Nam Cung Ngọc Thấm kiều diễm ướt át cùng Đàm Vân, dắt tay bay ra trong tháp. Đón lấy, Đàm Vân cùng Ngọc Thấm phân biệt tiến vào riêng phần mình tháp bên trong tu luyện. Tí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt 900 trượng chi cự, một tay nâng một tòa tháp cao, hướng Táng Thần Thâm Uyên bên ngoài bay đi. Một tháng sau, Đàm Vân hai người cùng Tí Thiên Ma Viên về tới Vĩnh Hằng Bí Cảnh, đón lấy lại thông qua đường hầm không thời gian quay trở về Hoàng Phủ Bí Cảnh. Đàm Vân trở lại Thánh Môn Công Huân Thánh Cảnh số 1 Tiên Cốc về sau, để Tí Thiên Ma Viên tiến vào Linh Lung Thánh Tháp thập nhất trọng tu luyện, mà hắn tiến vào trong tháp thập nhị trọng bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại giới thời gian 8 tháng về sau, thập nhị trọng trong tháp ngồi xếp bằng Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn thân tràn ngập ra vực thai cảnh bát trọng khí tức. Làm Đàm Vân chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện lúc, thác bạt oánh oánh thanh âm từ ngoài tháp vang lên, chủ nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói, Đàm Vân thản nhiên nói, chủ nhân, thượng cổ mộ dung nhất tộc tộc trưởng mộ dung cổ đạo cầm công tôn nhược hy mệnh uy hiếp ngài, để ngài trong vòng 3 ngày một mình tiến đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên ngoài 8.000 vạn bên trong Bách Hoa Cốc. Như ngài không đi, hoặc là dẫn người tiến đến, bọn hắn tựu sẽ giết công tôn nhược hy. Nghe vậy, Đàm Vân lập tức lửa giận phần thiêu, chương 1053, nhất định sẽ tới. Canh 3, giờ phút này, Đàm Vân trong đầu hiện ra, mình năm đó trèo lên thượng tông chủ chi vị lúc công tôn nhược hy cùng mình cáo biệt tình cảnh. Hình tượng bên trong, công tôn nhược hy bỗng nhiên kiễng mũi chân, hôn lên Đàm Vân bờ môi. Công tôn nhược hy một bên rơi lệ, một bên thâm tình nhìn xem Đàm Vân, ngươi nhớ kỹ ta công tôn nhược hy đời này không phải ngươi không gả. Bất cứ lúc nào ta đều sẽ yêu ngươi, như tương lai ngươi không cưới ta, vậy ta liền cô độc sống quãng đời còn lại. Ký ức hình tượng gián đoạn về sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, tinh mâu bên trong toát ra thao thiên sát ý, mộ dung nhất tộc cũng dám cầm nhược hy uy hiếp ta. Lão tử nhất định muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân triệt để nổi giận, tại Đàm Vân trong lòng, thật sự là hắn đối công tôn nhược hy từng có tâm động, nhưng hắn rõ ràng đó cũng không phải yêu. Trong lòng hắn công tôn nhược hy là bạn chí thân của mình. Đàm Vân quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi mình lúc ấy vẫn là nội môn đệ tử, lúc công tôn nhược hy liền một mực yên lặng cảm mến mình, vô luận là đối với nàng ở vào tâm động, vẫn là hữu nghị quan hệ, lấy Đàm Vân trọng tình trọng nghĩa cá tính, hắn nhất định phải muốn đi. Ầm ầm,

Tại 120 thập tam tên trưởng lão phía trước ngừng chân lấy 4 người. Đệ nhất nhân là vực thai cảnh thất trọng Mộ Dung Ninh Khang. Người thứ hai là cha Mộ Dung Cổ Đạo. Người thứ ba là Mộ Dung Ninh Khang tổ phụ Mộ Dung Mồ Hôi. Người thứ ba là Mộ Dung Ninh Khang thái tổ Mộ Dung Chính. Mộ Dung Cổ Đạo, Mộ Dung Mồ Hôi, Mộ Dung Chính đều là vũ hóa cảnh tam trọng tu vi. Mộ Dung Chính thực lực mạnh nhất, có được so sánh phổ thông vũ hóa cảnh lục trọng thực lực. Tiếp theo là Mộ Dung Cổ Đạo, có được so sánh phổ thông vũ hóa cảnh ngũ trọng thực lực. Yếu nhất là Mộ Dung Mồ Hôi, có được cùng phổ thông vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng một trận chiến năng lực. Tại ba người xem ra, cho dù Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bên mình cũng chưa chắc thất bại, cho dù thua trận cũng có thể toàn thân trở ra. Như Đàm Vân một mình đến đây, kia nhất định chết không có chỗ chôn. Công Tôn Nhược Hy an tĩnh nằm trên mặt đất, một giọt óng ánh sông phá mí mắt gông xiềng, xẹt qua thổi qua liền phá ra thịt. Hai ngày này bên trong, hắn trong động phủ nghe được Mộ Dung nhất tộc cầm tính mạng mình nghĩ áp chế Đàm Vân hèn hạ vô sỉ chủ ý. Đàm Vân, van cầu ngươi ngàn vạn đừng tới, ta tình nguyện chết đều không muốn để cho ngươi bởi vì ta mà mạo hiểm. Công Tôn Nhược Hy trong lòng yên lặng cầu nguyện, Cổ Đạo A Hát, ngươi nói Đàm Vân kẻ này có thể hay không tới. Mộ Dung hãn mặt ủ mày cho nói, phụ thân ngài yên tâm. Mộ Dung Cổ Đạo âm trầm nói, lấy Đàm Vân trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Chương 1054, Bách Hoa Thiên Cốc canh thứ tư. Mộ Dung Cổ Đạo nói xong, tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày nhíu lại, có người đến. Mộ Dung hãn, Mộ Dung Chính nghe vậy, phóng xuất ra linh thức phát hiện một tuổi chừng lục tuần dâu quay nón lão giả từ 5.000 vạn trong ngoài trên bầu trời, mặt ủ mày trao lẩm bẩm, tên kia sẽ không lừa gạt lão phu a. Bách Hoa Thiên Cốc chỉ là một cái dung ngoạn nơi tốt, làm sao lại có 4.000 năm trước thiêu đốt cổ mất hồn hoa đây? Ai thôi, lão phu thật đúng là có bệnh loạn chạy chữa, hy vọng Bách Hoa Thiên Cốc có lão phu cần linh dược. Mẹ, làm tán tu thật không tốt, nghe nói bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông chính như mặt trời ban trưa, thế lực cường đại tiêu diệt Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Nhất Thống Thiên Phạt Sơn Mạch. Như lão phu tìm không thấy này linh dược, xem ra chỉ có thể hướng Hoàng Phủ Thánh Tông nhờ giúp đỡ. Đón lấy, tại Mộ Dung Hãn, Mộ Dung Chính, Mộ Dung Cổ Đạo linh thức bao phủ xuống, tên kia lục tuần tìm kiếm linh dược lão giả liền nhanh chóng hướng Bách Hoa Tiên Cốc mà tới. Nguyên lai là một tìm kiếm linh dược tán tu. Mộ Dung Hãn nói xong, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Thánh Tông Nhất Thống Thiên Phạt Sơn Mạch. Thật sự là buồn cười, qua không được bao lâu Thiên Phạt Sơn Mạch vẫn là chúng ta Mộ Dung nhất tộc. Mộ Dung Cổ Đạo liếc nhìn Mộ Dung Hãn, phụ thân, hắn một giới tán tu, lại có thể bước vào vực thai cảnh bát trọng, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, lão giả này thiên phú dị bẩm, chính là cực phẩm tư chất. Thứ hai, lão giả này căn bản không phải tán tu, có thể là Hoàng Phủ Thánh Tông người, nói không chừng là Đàm Vân phái tới một thăm dò hư thực. Chúng ta án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Dương giả dạng làm lục tuần lão giả Đàm Vân vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì hướng Bách Hoa Thiên Cốc bay đi. Trên đường, Đàm Vân cấp linh lung thánh tháp bên trong đám người không thể nghi ngờ truyền âm nói, mới ta cảm nhận được có ba cỗ linh thức từ Bách Hoa Thiên Cốc phương hướng liếc nhìn qua ta, trong đó một đạo ta cơ hồ không phát hiện được. Người này thực lực mạnh nhất, ta đoán chừng không phải vũ hóa cảnh lục trọng, chính là có vượt cấp khiêu chiến lục trọng cảnh cường giả. Một đạo khác linh thức hơi yếu, hẳn là có được vũ hóa cảnh ngũ trọng thực lực. Cuối cùng một đạo ta có thể cảm nhận được thực lực của đối phương tại vũ hóa cảnh tứ trọng. Bởi vì vũ hóa cảnh tứ trọng cùng tứ trọng trở lên tu sĩ, hoặc là biết phía trước Trung Nam Tiên Sơn, hoặc là trở thành Vô Lượng U Cung người. Cho nên ta suy đoán ba người quả quyết không phải Trung Nam Tiên Sơn người, nếu không ba người không thể lại xuất hiện tại Mộ Dung nhất tộc. Đã tại Mộ Dung nhất tộc, vậy nói rõ ba người là vũ hóa cảnh tam trọng, nhưng là đều có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Loại thứ hai, như ba người cũng không phải là vũ hóa cảnh tam trọng, mà theo thứ tự là vũ hóa cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, như vậy nói rõ Mộ Dung nhất tộc ba người kia đã trở thành Vô Lượng U Cung người. Tiết ký, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được phóng xuất ra linh thức, càng không phải nói, để phòng bị bọn hắn phát giác được. Các ngươi có việc có thể cùng ta truyền âm giao lưu. Truyền âm qua đi, Đàm Vân phải tay mang theo dược quốc hao phí một ngày ba canh giờ, bay thấp tại Bách Hoa Tiên Cốc bên ngoài. Lúc này, khoảng cách Mộ Dung Cổ Đạo cấp Đàm Vân 3 ngày chạy tới kỳ hạn còn thừa lại 8 canh giờ. Ai nha, lão phu đuổi đến một năm con đường, cuối cùng từ Nam Cung Thánh Chiêu đuổi tới đây Bách Hoa Tiên Cốc. Đàm Vân cảm khái một tiếng, đánh cái lưng mỏi, liền không chút kiên kỵ phóng xuất ra linh thức kia. Linh thức giống như vô hình thủy triều tràn vào Bách Hoa Tiên Cốc, một đường hướng tiên cốc chỗ sâu diễn sinh 300 vạn dặm, lúc đạt tới tiên cốc chỗ sâu. Đàm Vân nhắm lại hai mắt, trong sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ tại trong đầu hắn rõ ràng nổi lên. Lấy Đàm Vân năng lực, hắn linh thức chỉ là đảo qua Bách Hoa Tiên Cốc liền đó có thể thấy được nơi nào có không giống bình thường chỗ. Hắn xác định Bách Hoa Tiên Cốc chỗ sâu đoạn nhai trên vách đá, bị người bố trí huyễn trận, kỳ thực có một cái động phủ. Bất quá Đàm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến, dùng linh thức thăm dò vào động phủ, bị người biết được mình nhìn ra động phủ cửa vào bố trí huyễn trận. Đàm Vân bất động thanh sắc thầm nghĩ, cả tòa Bách Hoa Tiên Cốc bên trong tổng cộng có 301 thập bát miệng động phủ. Chắc là đã từng có tu sĩ ở đây bế quan tu luyện qua. Duy chỉ có vách núi treo leo bên trên chiếc kia động phủ, người khác bố trí huyễn trận, xem ra mộ dung nhất tộc ba tên vũ hóa cảnh cường giả tự núp ở bên trong. Cũng không biết Nhược Hy phải chăng ở bên trong. Thầm nghĩ qua đi, Đàm Vân đột nhiên lộ ra mừng rỡ như điên dáng vẻ, ha ha cười nói, tìm được. Bên trên trời mở mắt a, lão phu rốt cuộc tìm được linh dược. Đàm Vân hưng phấn cười, hóa thành một đạo trùng sáng, hướng Bách Hoa Tiên Cốc chỗ sâu vách núi treo leo bay đi. Đang bay đi đồng thời, Đàm Vân còn phóng xuất ra phong chi lĩnh vực chi lực, lập tức một cỗ cao tới ngàn trượng phong chi lĩnh vực chi lực quay chung quanh hắn xoay tròn. Đàm Vân nhìn như một bộ liều mạng phi hành dáng vẻ, kỳ thực Đàm Vân tốc độ phi hành còn không bằng toàn lực phía dưới ba thành. Đàm Vân mục đích làm như vậy thì là để mộ dung nhất tộc vũ hóa cảnh cường giả từ mình tốc độ phi hành để phán đoán, mình căn bản không có vượt cấp khiêu chiến thực lực, chỉ là một phổ thông thông vực thai cảnh bát trọng tán tu thôi. Đàm Vân lăng không bay qua 300 vạn dặm về sau, lăng không lơ lửng tại vách núi treo leo phía trước. Tại hắn bên trái ba trượng chỗ chính là mộ dung nhất tộc ẩn núp động phủ. Phanh phanh phanh, rầm rầm, giờ phút này trong động phủ đám người nghe được Đàm Vân cầm trong tay dược quốc tại tà kích ngọn núi thanh âm. Trong động phủ, vực thai cảnh đại viên mãn mộ dung nhất tộc đại trưởng lão, Vu Thanh Tụng tiến lên một bước hướng mộ dung cổ đạo cúi người chào thật sâu, truyền âm nói tộc trưởng thì muốn thủ hạ đi đem người này sát rồi. Mộ dung cổ đạo nhẹ gật đầu truyền âm nói, sát đi. Như giết hắn thì nói rõ thật sự là hắn không phải Đàm Vân an bài tới thám tử. Mộ dung cổ đạo nhàn nhạt trong giọng điệu để lộ ra đối sinh mệnh coi thường. Thuộc hạ tuân mệnh, Vu Thanh Tụng tiếng nói phủ lạc vèo một cái liền bay ra động phủ, bởi vì cửa hang bố trí huyễn trận nguyên nhân, giờ phút này, hắn tựa như là từ vách núi trong vách tường đột nhiên xuất hiện. A há, ngay tại cầm trong tay dược quốc tạc kích vách núi treo leo bên trên một túm linh dược Đàm Vân, đột nhiên, bị dọa đến hét lên một tiếng. Đàm Vân vội vàng bay lên không mà đứng, hướng Vu Thanh Tụng cúi người chào thật sâu, thất kinh nói tiền bối bất giận, vãn bối không biết ngài ở đây tu hành, vãn bối lúc này đi. Vãn bối lúc này đi. Đàm Vân run rẩy thân thể, liền muốn quay người cầm trong tay dược quốc nghĩ phải bay đi. Người cái này sâu kiến quấy rầy bản đại trưởng lão tu hành, liền nên sát. Vu Thanh Tụng cười lạnh một tiếng, hữu thủ cầm kiếm thân ảnh lóe lên, hướng Đàm Vân phía sau lưng đâm tới. Như bị đâm trúng liền sẽ nhất kiếm xuyên tâm mà chết. Thảo, Đàm Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn một bên trốn tránh, một liền khàn cả giọng cầu xin tha thứ tiền bối, tha mạng a hát. Phốc. Đàm Vân một bộ né tránh không kịp dáng vẻ, mặc dù tránh thoát nhất kiếm bị xuyên tâm ách vận, nhưng cánh tay phải lại bị Vu Thanh Tụng cầm kiếm xuyên thủng. Lập tức máu chảy ồ ạt, lấy Đàm Vân chân chính tốc độ tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát về sau, lại đấm một nhát chết tươi Vu Thanh Tụng. Hắn biết không thể làm như vậy, nếu không, mình rất có thể sẽ bị bại lộ. Lão già, nếu không phải Nhược Hy có khả năng trong động phủ, nếu không lão tử hiện tại một bàn tay hút chết ngươi. Đàm Vân trong lòng hung tợn chửi mắng một tiếng, tiếp theo, hướng phía trước phi hành tốc độ cao trăm trượng về sau, quay người nhìn qua Vu Thanh Tụng chính muốn nói gì lúc bỗng nhiên một đạo dễ nghe mà phẫn nộ giọng nữ từ Bách Hoa Tiên Cốc hậu phương thập vạn đại sơn bên trong truyền đến. Vu Thanh Tụng, ngươi cấp bản tiểu thư dừng tay. Ngươi thân là ta mộ dung nhất tộc đại trưởng lão có thể nào như thế tâm ngoan thủ lạt? Chẳng lẽ ngươi là gặp người đều giết súc sinh sao? Chương 1055, không bằng cầm thú. Lời còn chưa dứt, mộ dung thi khống chế linh chu từ cao tới thập mấy vạn trượng đoạn nhai trên không như thiểm điện đáp xuống Đàm Vân bên cạnh. Nàng lấy một bộ mỏng như cánh ve rơi xuống đất phấn váy, đem cao gầy mê người dáng vẻ phác họa như ẩn như hiện, đai lưng không có thể nhất ác. Nàng cùng Đàm Vân lần đầu gặp lúc trang phục giống như là bẻ gãy cánh mà rơi xuống thế gian thiên sứ, đẹp đến mức lệnh bất kỳ nam nhân nào biết sinh ra một loại chinh phục dục vọng. Chỉ là giờ phút này nàng khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan viết đầy phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, trong đó một phần phẫn nộ là bởi vì Vu Thanh Tụng lạm sát kẻ vô tội. Mặt khác chín phần phẫn nộ bắt nguồn từ phụ thân của nàng mộ dung cổ đạo. Mộ dung nhất tộc trên trăm vị trưởng lão bên trong tự nhiên có mộ dung thi người. Trong đó một tên trưởng lão cõng mộ dung cổ đạo phái người đem mộ dung cổ đạo muốn bắt công tôn Nhược Hy mệnh đến uy hiếp Đàm Vân sự tình nói cho nàng. Nàng lúc này mới chạy đến. Tiểu thư, Vu Thanh Tụng vừa mới mở miệng liền bị mộ dung thi khí phẫn điền ưng cắt đứt, ngươi câm miệng cho ta. Nói cho ta cha ta ai hắn đem đồ nhi ta Nhược Hy đến tột cùng thế nào. Vu Thanh Tụng cầm kiếm đạp không mà đứng, khom người nói, hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ không biết ngài nói cái gì. Gia chủ tại mộ dung bí cảnh bên trong bế quan đó làm sao lại bắt ngài đồ nhi đây. Ngươi trả lại cho ta rào biển. Mộ dung thi tức giận đến hai vai run run, nàng phóng xuất ra vực thai cảnh thất trọng linh thức bao phủ cả tòa Bách Hoa Tiên Cốc, gấp nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, nàng tức giận không thôi nói. Cha, nữ nhi cho ngài xuất tam sách là muốn cho ngài trở lên sách cùng Đàm Vân kết minh a hát. Ngài có thể nào mạo hiểm đi hạ hạ sách, mặc kệ ngài là Cầm Nhược Hy vẫn là Đàm Vân những nữ nhân khác uy hiếp Đàm Vân, loại hành vi này thật quá hèn hạ. Còn có ngài có nghĩ tới không, Nhược Hy yêu Đàm Vân đây không sai thế nhưng là Đàm Vân chưa hẳn tự yêu nàng a hát. Như Đàm Vân không đến đây, ngài đến cùng nghĩ muốn như thế nào, nữ nhi cùng ngài tự mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi, coi như Nhược Hy không phải Đàm Vân yêu nữ nhân, thế nhưng là nàng cùng Đàm Vân đều vẫn là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, lúc chính là tại Vĩnh Hằng Chi Địa chư thần chiến trường thí luyện bên trong sinh tử chi giao. Lấy Đàm Vân tính cách, hắn vì lấy đại cục làm trọng, nếu không đến ngài nghĩ qua hậu quả sao? Ngài như không nghĩ tới, nữ nhi kia cái này nói cho ngài. Đàm Vân nhất định sẽ chờ thực lực cường đại lúc dẫn đầu Hoàng Phủ Thánh Tông đem Mộ Dung nhất tộc giống Kim tộc Thạch tộc đồng dạng đuổi tận giết tuyệt. A hát. Mộ Dung Thi Thi nói, quỳ gối linh thuyền trên, nức nở nói, cha. Nữ nhi nói tới nhất thiết cũng là vì Mộ Dung nhất tộc tồn vong đại sự, nữ nhi cầu van xin ngài, không nên thương tổn Nhược Hy. Nhược Hy cùng Thi Giao, đều là nữ nhi đồ nhi, nữ nhi không hy vọng Nhược Hy cùng Thi Giao, nhận bất cứ thương tổn gì, van cầu ngài thu tay lại đi. Nếu có thể thu tay lại, nhất thiết còn có thể tới kịp, nữ nhi sẽ đem Nhược Hy đưa đến Hoàng Phủ Thánh Tông, ta nghĩ Đàm Vân xem ở Thi Giao phân thượng cũng sẽ không truy đến cùng việc này. Nữ nhi cầu van xin ngài, ngài không thể lại sai đi xuống, lại sai xuống dưới, ngài chính là Mộ Dung nhất tộc tội nhân, ngài sẽ để Mộ Dung nhất tộc từ thiên phạt đại lục bên trên diệt tuyệt. Phanh phanh phanh, Mộ Dung Thi Thi chán dùng sức tại linh thuyền trên đập vang lên, cha, ngài nói chuyện ao hát. Nữ nhi biết ngài chính là ở đây. Linh Chu hậu phương Đàm Vân, nhìn xem Mộ Dung Thi Thi, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây nhất thiết không có quan hệ gì với nàng. Mà Đàm Vân trong tay áo linh lung thánh tháp bên trong Trung Ngô Thi Giao, nghe Mộ Dung Thi Thi thanh âm, nàng nghẹn ngào thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, Đàm Vân, ngươi thấy được sao? Ta liền nói ta sư phụ nàng, tuyệt không phải loại kia người vô sỉ. Đàm Vân, như Mộ Dung nhất tộc nghe ta sư phụ coi như ta van ngươi, ngươi cũng đừng sát Mộ Dung nhất tộc có được hay không, ta biết ngươi có ngươi làm việc nguyên tắc, ta hy vọng ngươi vì ta đem nguyên tắc chỉ đổi một lần có thể chứ? Nghe vậy, Đàm Vân thở sâu thầm than một tiếng về sau truyền âm nói, đồ ngốc đừng khóc, ta đáp ứng ngươi. Ừm, cảm ơn ngươi, ngươi là ta sau này thê tử, giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn. Đàm Vân ôn nhu truyền âm nói, đồ ngốc đừng khó qua, chỉ muốn Mộ Dung nhất tộc quay đầu là bờ, ta vì ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn. Đàm Vân truyền âm qua đi, từ bỏ bản muốn tóm lấy Mộ Dung Thi Thi, áp chế Mộ Dung tộc trưởng để thả Nhược Hy chủ ý. Hắn coi như là đã nhìn ra Mộ Dung Thi Thi chính như Thi Giao lời nói, chính trực thiện lương, mà cha tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm tiểu nhân. Phanh phanh phanh, Mộ Dung Thi Thi thẳng đến đem cái chán đập đến da chóc thịt bong, bách hoa thiên cốc bên trong vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ, phảng phất ngoại trừ nàng cùng Vu Thanh Tụng, Đàm Vân bên ngoài không còn gì khác người. Cha, nữ nhi biết ngài ở chỗ này. Mộ Dung Thi Thi hò hét nói, ngài ra a hát. Mộ Dung Thi Thi lo nghĩ, lo lắng thanh âm quanh quần tại bách hoa thiên cốc bên trong thật lâu không tiêu tan, thế nhưng là trong động phủ Mộ Dung cổ đạo chẳng những không ra, mà lại nghe được Mộ Dung Thi Thi ngôn luận, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn bố trí một cái cách âm kết giới, đột nhiên quay đầu nhìn qua hơn 100 tên trưởng lão, gầm thét lên, là ai nói cho tiểu thư cấp bổn tộc trưởng đứng ra. Nghe vậy, các vị cấp cao nhìn xem tức hồn hền Mộ Dung cổ đạo, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tốt, không nói đúng không? Mộ Dung cổ đạo cười lạnh nói, kia mang bổn tộc trưởng giải quyết Hoàng Phủ Thánh Tông về sau, lại đem ngươi bắt tới. Lúc này, Mộ Dung Hãn nhướng mày, cổ đạo, ngươi mau nhìn Thi Thi. Mộ Dung Hãn nói xong, Mộ Dung cổ đạo phóng xuất ra linh thức bao phủ bên ngoài, hắn nhìn thấy Mộ Dung Thi Thi tại Linh Chu đứng dậy, hữu thủ cầm kiếm gác ở cái cổ trắng ngọc bên trên. Bởi vì Mộ Dung Thi Thi cảnh giới quá thấp cho nên, không thể nhận ra cảm giác đến Mộ Dung cổ đạo, Mộ Dung Hãn linh thức đang dò ngó chính mình. Mộ Dung Thi Thi cầm kiếm hữu thủ quyết liệt run rẩy, lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ cái cổ trắng ngọc, làn ra từng sợi huyết dịch thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống. Nàng vẫn nhìn trống rỗng bách hoa thiên cốc, ánh mắt kiên định, giọng điệu kiên quyết nói, cha, nữ nhi đếm tới ba, ngài như lại không xuất hiện, nữ nhi tựu chết ở chỗ này. Một, Mộ Dung Thi Thi nói xong, vẫn như cũ không người ứng thanh. Hai, vẫn như cũ không người lên tiếng. Tam, Mộ Dung Thi Thi sau khi nói xong, Mộ Dung cổ đạo vẫn không có ra. Mộ Dung Thi Thi bỗng nhiên cười, loại kia nồng đậm cảm giác mất mát tàn sát bừa bãi lấy nội tâm, nàng biết mình mệnh cùng phụ thân tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông quyết tâm so sánh không đáng giá nhắc tới. Cha, xem như ngươi lợi hại. Mộ Dung Thi Thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn xuống một chút bách hoa thiên cốc, thấp giọng lầm bầm, bách hoa làm bạn, cho dù an nghỉ cùng đây thì thế nào? Nói xong, Mộ Dung Thi Thi nhắm lại đôi mắt đẹp, cánh tay phải đột nhiên huy kiếm tự vẫn sát na, đột nhiên, Đàm Vân lướt lên linh chu, như thiểm điện nhô ra hữu thủ, bắt lấy Mộ Dung Thi Thi hữu thủ. Người buông ra cho ta. Mộ Dung Thi Thi khiển trách quát mắng. Ta không thả. Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, liền chân tình ý thiết nói, cô nương, nếu không phải ngươi mới cứu giúp, lão phu đã bị cái này họ Vu giết đi. Ngươi đừng xúc động, nghe lão phu một lời. Theo ta thấy đến, phụ thân ngươi căn bản cũng không tại trong cốc này. Đàm Vân ngừng nói, lại tức giận bất bình nói, như ở đây, hắn không ra chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nói rõ ngươi không phải hắn thân sinh, như đúng vậy, vậy ngươi người phụ thân này nhưng chính là cái từ đầu đến đuôi cầm thú a hát. Không không không, nói đúng ra là không bằng cầm thú. Còn có từ trong lời nói của ngươi, lão phu đã hiểu, ngươi người phụ thân này hèn hạ vô sỉ đến cực điểm.

Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong Tam Đại Thần Thông, thoáng chốc Hồng Mông kiếm trận bên trong truyền đến chói tai tiếng rít, một cỗ thiêu sát khí bao phủ Mộ Dung Hãn. Nhưng gặp tại Mộ Dung Hãn bốn phương tám hướng trong hư không, một cỗ lục sắc giống như cự mãng mộc chi lực từ Hồng Mông trong kiếm trận nhô ra, như thiểm điện sen lẫn thành một con mở ra ma thiên cự thủ, mang theo băng liệt hư không, không có dấu hiệu nào đem Mộ Dung Hãn siết ở trong lòng bàn tay. Thật cường hãn mộc chi lực, ma thiên cự trong tay Mộ Dung Hãn quá sợ hãi, như trễ đào thoát, chỉ sợ toàn thân mình cốt cách sẽ bị nắm toái. Cấp lão hù toái, Mộ Dung Hãn thể nội kim mộc thủy hỏa bốn loại thiên đạo chi lực ầm vang bộc phát ra, xung kích tại ma thiên cự thủ bên trên. Lập tức nắm chắc ma thiên cự thủ bắt đầu bành trướng, Mộ Dung Hãn khôi phục tự do về sau, cầm trong tay phi kiếm múa, lập tức kiếm mang tàn sát bừa bãi, đem ma thiên cự thủ chém rách phấn toái. Điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn đối phó lão hủ, Đàm Vân tiểu nhi ngươi đơn giản ý nghĩ hão huyền. Mộ Dung Hãn nghe răng cười âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì hắn chém vỡ mộc chi giam cầm thoát khốn mà xuất lúc, Đàm Vân thi triển tử vong chi uyên, giống như một viên mễ lạc đen nhánh điểm sáng từ Mộ Dung Hãn trên đỉnh đầu đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành một cỗ cao tới thập vạn trượng vòng xoáy, đem hắn thôn phệ trong đó. Vòng xoáy đen như mực, như thâm uyên thâm thúy. Thâm uyên vòng xoáy bên trong từng đạo dài đến trăm trượng tử vong chi nhận vô cùng vô tận tốc độ ánh sáng uốn lượn đem né tránh không kịp Mộ Dung Hãn thôn phệ trong đó. A ha, Mộ Dung Hãn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, mặc dù hắn cầm kiếm chém vỡ từng đạo cứng rắn tử vong chi nhận, nhưng tử vong chi nhận quả thực quá nhiều rồi, tại hắn trốn tránh bên trong trên thân thể, lưu lại trên trăm đạo vết thương sâu tới xương, giống như là ngay tại gặp lăng trì khổ hình. Mặc dù Mộ Dung Hãn vô cùng thê thảm, nhưng may mà hắn che lại yếu hại cũng vô chí mạng tổn thương. Cấp lão hủ phá, tỉnh táo lại Mộ Dung Hãn, thể nội bốn loại thuộc tính chi lực điên cuồng tràn vào phải phi kiếm trong tay bên trên, hắn một bên trốn tránh tử vong chi nhận, một bên bảo vệ được yếu hại sau cực tốc múa kiếm, lập tức trên trăm đạo dài đến vạn trượng thiên đạo chi lực kiếm mang từ tử vong chi uyên bên trong ầm vang nở rộ ra. Đương đương đương, trên trăm đạo thiên đạo chi lực kiếm mang thế không thể đỡ đem trong vực sâu bầy cá hướng hắn vọt tới tử vong chi nhận chảm chấn vỡ về sau, đánh vào tử vong chi uyên nguyên trên vách. Ầm ầm ầm ầm. Mộ Dung Hãn không hổ là vượt cấp khiêu chiến vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng, hắn tại bị thương phía dưới thi triển bốn loại thuộc tính thiên đạo chi lực kiếm mang, nương theo bên trong từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang, đem tử vong chi uyên phá hủy. Mộ Dung Hãn giống như là từ huyết trong vạc sông ra lệ quỷ, hắn diện mục dữ tợn coi là Đàm Vân thủ đoạn đều bị mình phá hủy lúc làm hắn khiếp sợ một màn lại phát sinh. Rầm rầm, hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến mênh mông thủy triều âm thanh, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp lập tức liền bị vạn dặm không gian chi lực huyễn hóa mà thành thủy triều nuốt hết. Thân ở không gian chi chiều bên trong Mộ Dung Hãn cảm nhận được một cỗ cường hãn bó buộc lực từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, khiến cho hắn tốc độ di chuyển biến chậm hai thành. Kể từ đó, hắn so Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm tốc độ nhanh ưu điểm không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế, vẫn còn so sánh Đàm Vân ba người tốc độ chậm một chút. Tố Băng, Ngọc Thấm các ngươi tiến nhanh nhập không gian chi chiều bên trong cùng hắn kịch chiến. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết lăng không lơ lửng tại không gian chi chiều trên không, hò hét nói. Mà lúc này, Mộ Dung Hãn nghĩ muốn chạy trốn xuất vạn giảm không gian chi chiều sau lại phản kích, mà Đàm Vân một ý niệm không gian chi chiều liền theo hắn tại Hồng Mông trong hư không cực tốc di chuyển. Mộ Dung Hãn phát hiện mình căn bản là không có cách chạy đi. Mà Đàm Vân muốn chính là kết quả này. Không trốn thoát được vậy lão hủ liền cho ngươi hủy đi. Mộ Dung Hãn chính muốn đem hết toàn lực đánh tan không gian chi chiều lúc thi triển thời không thánh kinh Thẩm Tố Băng cùng thi triển Hồng Hoang kiếm quyết Nam Cung Ngọc Thấm đã cầm kiếm sát nhập vào không gian chi chiều bên trong, hợp lực kịch chiến Mộ Dung Hãn. Hai nữ tại không gian chi chiều bên trong cùng Mộ Dung Hãn trong chém giết cứ việc không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng vẫn như cũ chiếm hạ phong, dựa theo này xuống dưới, nhiều nhất một khắc hai nữ liền sẽ bỏ mình. Thời gian hồng lưu, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, Hồng Mông kiếm trận bên trong hư không, một cỗ thô đạt 1500 dặm thời gian hồng lưu, ngang nhiên đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, mang theo một phương phương sụp đổ hư không, đánh vào không gian chi chiều bên trong, thôn vệ chính đang kịch đấu bên trong ba người. Đàm Vân chính là Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong chúa tể, hắn một ý niệm liền có thể để Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm không cảm giác được thời gian hồng lưu rửa sạch. Đáng chết Đàm Vân, ngươi đến cùng là gì tư chất, như thế nào khống chế nhiều như vậy thuộc tính khác nhau. Cùng hai nữ trong lúc kịch chiến Mộ Dung Hãn phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ. Nhưng gặp tại thời gian hồng lưu vô tình thôn phệ dưới, hắn nguyên bản ra chóc thịt bong thân thể, bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ mẫn diệt. Phó, Nam Cung Ngọc Thấm thừa cơ mà lên, nổi bật thân thể còn như quỷ mị, xuất hiện tại Mộ Dung Hãn bên trái, hướng phần cổ chém tới. Hưu, Mộ Dung Hãn tránh thoát chí mạng nhất kiếm về sau, máu me khắp người thân thể, bỗng nhiên hướng bên trái di chuyển, đâm về Nam Cung Ngọc Thấm lồng ngực. Nam Cung Ngọc Thấm bứt ra lăng không lui lại, cầm kiếm hốt hoảng đón đỡ thời khắc Thẩm Tố Băng cầm kiếm đã thẳng hướng Mộ Dung Hãn sau lưng. Hiển nhiên là vây ngụy thiếu triệu dự định. Mộ Dung Hãn rất muốn dựa vào trọng thương, đem Nam Cung Ngọc Thấm đánh giết thế nhưng là hắn biết không thể làm như thế.